tuyệt đối không có khả năng a. Làm đỉnh thiên tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Hắn vò mát, lại vò mát, hận không thể đem ánh mắt của mình đều vò nát. Hắn thấy được cái gì? Tô Trần vậy mà thật đón lấy Tiêu Tử Vũ một chiêu. Hơn nữa, còn là cân sức ngang tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.